Chương 1169, Phật tượng năng lực. Một đạo mang theo băng xương trường phong, toàn thân hiện lên bạch sắc trạng thái sương mù, tại đây ảm đạm trong bầu trời đêm hết sức chói mắt. Vừa lúc đó, kỳ tích một màn phát sinh, mặt hướng Lữ Thục Manh mặt này hắc sắc Phật tượng cũng đồng dạng đánh ra một trường, trường phong hiện lên hắc sắc, lại còn trong không khí không ngừng phóng đại, vậy mà đem Lữ Thục Manh trưởng ấn bao phủ ở trong đó. Lữ Thục Manh nhất thời trong nội tâm cả kinh, tuy vừa rồi một trường này cũng chưa dùng tới toàn lực của mình, thế nhưng cũng dùng tới 8 phần công lực, thế nhưng dường như một chút tác dụng cũng không có, cảm giác hoàn toàn không phải là cái vị này tứ phía Phật đối thủ, không có lực phản kháng. Ngay tại nàng ngây người trong nháy mắt, hắc sắc trưởng phong đã cực hạn trước mặt, người chung quanh cũng bắt đầu nhao nhao sau lui, chỉ có Lữ Thục Manh chính mình sững sờ ở đường trường. Lục Vũ thấy thế không tốt, vội vàng một cái bước xa vọt tới trước mặt Lữ Thục Manh, phía sau thiên ngân kiếm không biết cái gì nha lúc sau đã cho ngươi ra khỏi vỏ, quay người một kiếm quét ngang, một đạo khổng lồ kiếm khí phảng phất không trung một đạo lam sắc tờ mở lục a, nhanh chóng đón nhận hắc sắc trưởng phong. Phịch một tiếng, trưởng phong cùng kiếm khí giao phong trong đó, một mảnh bùi đất tung bay, khổng lồ kinh lực vậy mà đem nơi xa rất nhiều cây cối xông ngược lại. Những cái này thụ đều là có 5-6 người tay cầm tay tài năng vây quanh tới đại thụ che trời, thế nhưng tại đây đạo khổng lồ lực xung kích, như cũ cảm giác không chịu nổi một kích. Trộn mộ cùng mẹ xé nạ gì nhóm bởi vì có Lục Vũ ở phía trước chống đỡ, cũng không có bị lực xung kích ảnh hưởng, bằng không mà nói, đoán chừng những người này căn bản vô pháp còn sống, thế nhưng những người này như cũ bị trước mặt thổi tới bụi mù, khiến cho mơ mà tờ không ra chữ. Qua một hồi lâu, bụi mù mới dần dần tản ra. Tất cả mọi người đem vật che chắn tại trước mắt để tay, híp mắt chử nhìn nhìn bốn phía cảnh tượng, nhất là thấy được xa xa những cái kia thô to cây cối, trong nội tâm lại càng là khiếp sợ không thôi. Lực lượng này, thật là khủng khiếp, chẳng lẽ đây là lực lượng của thiên thần sao? Đúng vậy a, loại uy lực này không thua gì một khỏa đạn đạo uy lực bạo tạc, ngươi xem những cây đó mục đã biết, vậy cũng đều là một ít cổ xưa cây cối, vậy mà nhìn qua như thế không chịu nổi một kích. Ta hiện tại bắt đầu hoài nghi cái này cổ mộ đến cùng phải hay không người tu. Hay hoặc là thiết kế cổ mộ căn bản cũng không phải người, mà là thiên ngoại thần tiên. Ta cũng như thế cảm thấy, lúc đó nhân loại dường như căn bản tu không đi ra như thế lợi hại đồ vật, có năng lực như vậy, đã sớm có thể sửa lịch sử. Tại sao phải ở này một cái địa phương nhỏ bé làm một phương quân vương đâu, này cũng có thể sẽ là nguyên nhân khác. Chúng ta rốt cuộc đều là một ít phàm nhân, căn bản không có cách nào khác suy đoán thần ý tứ. Xem ra vì không để cho mình cổ mộ bị trộm, cái này mộ chủ nhân vậy mà nghĩ ra như thế hơn biện pháp. Này chứng minh hắn trong mộ nhất định có cái gì nha rất giỏi đồ vật. Không sai, ta hiện tại đối với cái này cổ mộ càng ngày càng có hứng thú, nếu quả thật có thể lấy được bên trong thần khí, nhất định có thể bán một cái giá tốt. Ngươi thấy ngu chưa, nếu quả thật chính là thần khí, đó chính là vật báo vô giá, thế nào khả năng bán ra ngoài đâu, huống hồ vật này bây giờ còn đang quốc gia chúng ta lãnh thổ, nếu là bị chúng ta trộm ra ngoài chuẩn bị xuất thủ, nhất định sẽ bị phát hiện. Nếu quả thật có như vậy thần khí tồn tại, rất có thể sẽ có rất nhiều quốc gia tới tiến hành cướp đoạt, thậm chí dẫn phát lại một lần nữa thế chiến. Xác thực như thế, chỉ là cái vị này hắc sắc tứ phía nếu như Phật tượng từ nơi này bị công chư hậu thế, đều biết chấn kinh toàn bộ khảo thi cổ giới, thậm chí đều biết phá vỡ mọi người đối với cổ đại nhận thức. Thủ lĩnh phủi phủi bụi đất trên người, đối với mấy người kia nói, đừng nói trước những thứ này, lần này đến đây, mục đích của chúng ta là muốn từ nơi này đạt được một ít đồ cổ, mua ra ngoài hảo đổi tiền, bất quá bây giờ xem ra. Chúng ta chỗ cái này cổ mộ cũng không phải bình thường cổ mộ, có thể do mạng sống ra ngoài liền coi là không tệ, còn nói cái gì nha tiền, cho dù muốn kiếm tiền cũng phải có mệnh hoa mới được. Nghe xong thủ lĩnh, mọi người gật gật đầu, tuy bắt đầu tiến nhập đến trong cổ mộ thời điểm, mục đích rất đơn thuần, chỉ là muốn trộm xuất một ít bảo bối, thế nhưng hiện tại xem ra, cái này cổ mộ thật sự rất bất thường, nếu không là gặp kia ba cái cao thủ, đoán chừng đội ngũ đã sớm toàn quân bị diệt. Phong Hòa Thượng chấn kinh nhìn trước mắt cái vị này hắc sắc tứ phía Phật, trong nội tâm tràn ngập chấn kinh, tự nhủ, thật không nghĩ tới, vật này thậm chí có như thế đại uy lực, nếu quả thật khinh thường, chắc chắn bị một trường này, chấn thành một đống thịt nát, thi cốt vô tổn. Lữ Thục Manh trải qua như thế lâu, mới từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, nhìn trước mắt Lục Vũ thân ảnh, lại nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, quay về suy nghĩ một chút tình huống vừa rồi, nếu không là lời của Lục Vũ, chính mình khả năng đã sớm lúc này vẫn lạc. Bất quá vừa rồi Phật tượng một trưởng thật đúng là cực kỳ khủng khiếp, thật không biết cái này đèn tứ phía Phật rốt cuộc là dùng cái gì nha đồ vật làm, lại có thể có như thế đại uy lực, hơn nữa vật này dường như là sống, bằng không mà nói thế nào hội dùng kết ấn phương pháp tới vây khốn mọi người, lại thế nào có thể sẽ đối với chính mình tiến hành phản kích đâu, này đủ loại vấn đề làm phức tạp lấy Lữ Thục Manh, để cho nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Lục Vũ tuy biểu tình hết sức bình tĩnh, thế nhưng trong nội tâm như cũ chấn kinh không nhỏ. Theo tình huống vừa rồi đến xem, cái này hắc sắc tứ phía Phật dường như thật sự là sống đồng dạng, lại có thể tự hành thả ra như thế cường lực trường phong. Nếu không phải mình phản ứng rất nhanh, trừ mình ra, tất cả mọi người sẽ bị một trưởng này trực tiếp chấn thành thịt nát. Trước mặt vật này rốt cuộc là cái gì nha? Chẳng lẽ đây là người sao? Trong miệng theo như lời thần sao đi qua vừa rồi một lần giao phong, ngoại trừ Lục Vũ ba người ra, tất cả mọi người thối lui đến xa xa, không dám tới gần, sợ cái vị này hắc sắc tứ phía Phật lần nữa phát huy, đem tất cả mọi người giết chết ở chỗ này. Lục Vũ đứng chắp tay, nhìn trước mặt hắc sắc tứ phía Phật, đối với Phong Hòa Thượng vấn đạo: Hòa Thượng, từ vừa rồi một trưởng, ngươi có thể nhìn ra cái gì nha? Tới có phải hay không Phật môn công pháp? Phong Hòa Thượng lắc đầu nói: Không rõ ràng lắm, vừa rồi nó một trưởng xuất quá nhanh, căn bản phản ứng không kịp nữa, không có chủ ý quan sát, không nhìn ra là cái gì nha công pháp. Lục Vũ nghĩ nghĩ, đối với hai người nói: Hai người các ngươi hiện tại mang theo những người kia đi xa vị trí chờ, ta đi chiếu cố nó. Nói xong, Lục Vũ lưng mang hai tay, cất bước nghĩ đến hình tròn trong quảng trường đi đến. Lữ Thục Manh thấy thế, trong nội tâm vô cùng lo lắng, vội vàng đối với Lục Vũ hô: Nguy hiểm à, quảng trường này vòng tròn dường như ngay tại công kích của nó trong phạm vi, ngươi trước trở lại, chúng ta hay là bàn bạc kỹ hơn a. Phong Hòa Thượng vô vô bờ vai Lữ Thục Manh, nói với nàng: Không cần lo lắng, nếu như hắn muốn đi, như vậy nhất định có đối kháng tứ phía Phật biện pháp, huống hồ chúng ta cũng biết Lục Vũ năng lực, vô luận là lần kia chiến đấu, Lục Vũ chỗ thi triển ra năng lực đều biết làm chúng ta chấn kinh, điều này nói rõ chúng ta đối với hắn lý giải còn chưa đủ, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là cách xa một ít, đừng để bên ngoài chiến đấu sóng xung kích làm bị thương, tránh Lục Vũ vô pháp thi triển ra toàn lực. Lữ Thục Manh gật gật đầu, nhìn Lục Vũ bóng lưng, một lòng triệt để treo lên, từ tu luyện tới hiện tại, nàng đã trải qua hơn 8.000 cái tuế nguyệt, trong nội tâm tình cảm đã sớm theo tuế nguyệt trôi qua mà biến thành tê liệt, dưới cái nhìn của nàng, tất cả mọi người đều sẽ rời đi chính mình, cho nên không cần trả giá cái gì nha cảm tình. Thế nhưng từ khi gặp Lục Vũ, cùng hắn phát sinh đủ loại sự tình, quả thật làm cho trong lòng của nàng nhiều hơn một phần lo lắng, có Lục Vũ, cảm giác thế giới này đều vô cùng nhỏ bé, vô luận gặp được cái gì nha dạng khó khăn, Lục Vũ đều biết hời hợt đem hóa giải. Thế nhưng là trước mắt cái này hắc sắc Phật tượng lại có chút bất đồng, rốt cuộc vật này rất tà môn, căn bản vô pháp đoán chừng năng lực của nó, tại loại này địch quân năng lực không rõ dưới tình huống, tùy tiện tiến lên đều là rất nguy hiểm, coi như là Lục Vũ năng lực cường thịnh trở lại cũng không khỏi làm cho người ta có chút lo lắng. Nghĩ vậy, Lữ Thục Manh không khỏi lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Vũ bóng lưng, phát hiện hắn đi là như vậy kiên định, Lữ Thục Manh âm thầm thở dài, tuy cùng Lục Vũ tiếp xúc không lâu sau, thế nhưng đối với tính cách của hắn hoặc nhiều hoặc ít hay là hì hệ u do một chút, chỉ cần là hắn cảm thấy sự tình, bất luận kẻ nào đều ngăn không được hắn, hay để cho hắn đi à, chỉ mong hắn có thể bình an trở lại. Những cái kia trộm mộ cùng mẹ xe nạ gì nhóm thấy được Lục Vũ trực tiếp hướng phía hình tròn quảng trường đi đến, trong nội tâm đều vô cùng khó hiểu. Nay tiểu ca rốt cuộc muốn làm gì, sao hắn điên rồi sao? Đúng vậy à, ta cũng không rõ ràng lắm hắn muốn làm cái gì nha, vừa rồi mấy cái mẹ xẻ nạ gì cũng là bởi vì đi lên hình tròn quảng trường gạch xanh trên sau, liền bắt đầu tự cháy, cuối cùng nhất hóa thành cho tàn. Không sai, chẳng lẽ này tiểu ca cũng phải thử một chút loại kia tự cháy tư vị sao? Hắn thế nhưng là chúng ta có thể ra ngoài duy nhất hy vọng à, nếu như hắn cũng chết tại nơi này, chúng ta đời này đều đừng hy vọng có thể đi ra. Chớ nói nhảm. Nay tiểu ca không phải là đồng dạng phàm nhân, hắn năng lực mỗi một lần cũng có thể để cho chúng ta đầy đủ chấn kinh, khả năng hắn có năng lực để đối phó cái này khủng bố hắc sắc Phật gia cũng nói bất định. Ta còn là nghe tin tưởng này tiểu ca năng lực, từ vừa rồi một kích nhìn lại, hắn có thể cùng cái này hắc sắc tứ phía Phật cứng đối cứng chống lại một kích, cái này đã đủ để nói rõ, ít nhất hắn năng lực cùng cái này tứ phía Phật là cùng đợi, nếu như không phải là đã tính trước, hắn cũng sẽ không như thế làm. Ngươi xem trên mặt hắn biểu tình từ trước đến nay cũng không có qua bất kỳ kinh hoàng, mỗi lần gặp được sự tình thời điểm đều biết lánh tính nghĩ ra biện pháp, chỉ là phần này đảm lượng, đã tại mọi người chúng ta phía trên. Đầu lĩnh, ngươi cảm thấy này tiểu ca làm như vậy có thể hay không xuất cái gì nha? Sự tình á, thủ lĩnh nghe xong lời của hắn, nhìn Lục Vũ bóng lưng, hơi hơi lắc đầu, nói với hắn, người giống như hắn vậy, ta vẫn là lần đầu tiên gặp được, thậm chí ta cũng hoài nghi hắn là không phải là cùng chúng ta đồng dạng nhân loại. Hoặc giả hứa thật sự là trời cao phái tới thần tiên, đi tới nơi này cái trong cổ mộ cứu vớt chúng ta a. Phong Hòa Thượng cùng Lữ Thục Manh hướng phía đám người đã đi tới. Phong Hòa Thượng đối với thủ lĩnh nói, mang hảo người của ngươi, rời xa cái chỗ này, trong chốc lát nơi này có thể sẽ phát sinh một hồi đại chiến, chúng ta đi càng xa càng tốt, đừng để bên ngoài lan đến gần, bằng không mà nói, rất có thể hội chết.